Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thảm liệt chém giết. Không phải do Hàn Bàn Tử không phẫn nộ, xa xa nhìn lại, cái kia một mảnh lớn đại cốc địa, tựa hồ bị đào ra một cái hố to, bốn phía tảng đá rơi lả tả trên đất. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì chậm trễ mấy ngày thời gian, liền xảy ra biến cố gì? Những cái kia đáng chết địa quật nhân loại, phát hiện cái kia một chỗ có thể sinh ra đá năng lượng tài nguyên khoáng sản chỗ. Có lẽ, bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật? Trầm mặc hồi lâu, nhị gia bỗng nhiên mở miệng nói ra, nơi này, khoảng cách gần nhất thôn trang đều có mười mấy cây số. Vị trí cũng rất vắng vẻ, chưa đạo lý những địa quật đó võ giả sẽ không bưng bưng chạy đến nơi đây đến. Còn đồn trú nhiều ngày như vậy, mặc kệ bọn hắn đến cùng là mục đích gì, sớm muộn cũng phải động thủ. Ta ngược lại càng thêm hy vọng bọn họ thật đem những cái kia đá năng lượng tài nguyên khoáng sản móc ra, tiết kiệm một phen công phu. Vậy tối nay liền động thủ. Mọi người có ý kiến gì hay không? Không có, không có, có thể, đội ngũ bên trong, không ai phản đối, Lý Vĩ Phong cũng tự nhiên không có ý kiến. Thế là, mấy người chính là tại nguyên chỗ dàn xếp lại, đang chờ đợi đêm tối giáng lâm đồng thời, bắt đầu cẩn thận dò xét đối phương tình báo, dựa lưng vào rừng rậm tươi tốt, thân ảnh ẩn tàng tại âm thầm. Dò xét hành động hữu kinh vô hiểm, trạng vạng tối thời khắc, màn đêm sắp giáng lâm, đám người bắt đầu bố trí kế hoạch hành động. Đối phương hết thảy 5 người, cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ bất quá đối diện giống như có 2 cái nhị phẩm võ giả. Đáng chết, cái này phiền toái. Hàn Bàn Tử sắc mặt phát sầu, ánh mắt nhìn về phía nhị gia, nhị gia, ngài có nắm chắc xử lý một cái nhị phẩm võ giả sao? Nếu như các ngươi có thể ngăn chặn một người khác 10 phút, ta có nắm chắc, vậy thì tốt. Phong tử trước đây không lâu đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, bộc phát điên huyết năng đủ trong thời gian ngắn chống lại một cái nhị phẩm. Tăng thêm ta cũng đã nhất phẩm đỉnh phong, cho rơi đài đối diện một cái không khó. Lão Tam, mau chóng xử lý đối phương. Vĩ Phong, người tùy tiện ngăn chặn một người là được, chờ chúng ta đem bọn hắn đều chơi chết lại tới giúp ngươi. Đi, được rồi, không có vấn đề, làm tốt kế hoạch. Đám người tiềm phục tại âm thầm chờ đợi cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, dòng sông thung lũng bên trong địa quật võ giả tại bốn phía tìm kiếm khai đào cả ngày cũng bắt đầu châm lửa nghỉ ngơi. Đám người biến mất tại trong hắc ám, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến đại khái lúc rạng sáng, mấy cái kia địa quật võ giả đã là nhao nhao thiếp đi. Tập kích hành động chính là bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía doanh địa vây quanh đi qua. Trong hắc ám, yên tĩnh im ắng tràn ngập sát cơ ra. Ngừng thở, lặng yên lén vào, tới gần, tới gần, mắt thấy tập kích sắp hoàn thành. Đột nhiên, bang lang, trong hắc ám, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Không được, trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt, vì phòng ngừa đối phương phát hiện mánh khóe. Tại mai phục trong lúc đó, Hàn Bàn Tử bọn hắn đều là khoảng cách dòng sông thung lũng xa xa. Chỉ là tại giữa trưa vì dò xét thực lực của đối phương tới gần qua. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại doanh địa bốn phía bố trí cảnh giới. Mặc kệ, xông đi lên, nhị gia gầm thét một thân, toàn thân khí huyết bộc phát, một thân áo gai bị cái kia mạnh mẽ khí lưu nhấc lên. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đi đầu xông tới. Ô lạp, bô bô. Thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, liền đem địa quật võ giả bừng tỉnh. Không biết tên địa quật ngôn ngữ tại đêm tối ở trong truyền ra. Từng đạo bóng người nhao nhao theo doanh địa ở trong vọt ra. Giết a! Hàn Bàn Tử nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát nhị gia sau lưng. Toàn bộ thân thể mập mạp đúng là bất khả tư nghị linh hoạt, như là hóa thành nhất đạo cuồng phong lao thẳng tới lao ra địa quật võ giả ở trong một người. Đồng thời, đội ngũ ở trong mỗi một người đều là riêng phần mình hướng phía đối thủ của mình đánh tới. Phanh phanh phanh, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt chính là triển khai. Mãnh liệt khí kình tại trong doanh địa nổ bể ra tới. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt sát ý, thảm liệt chiến đấu cơ hồ là đập vào mặt. Đây là sinh cùng tử ở giữa chém giết. Cùng lúc trước Lý Vĩ Phong chỗ gặp mấy cái kia võ lớn học sinh vây giết tà giáo thanh niên chiến đấu so sánh, một lần kia quả thực như là chơi nhà tròi. Lý Vĩ Phong cũng chiến đấu lên một thanh niên đại khái nhất phẩm sơ kỳ tu vi võ đạo, chiêu pháp tương đối non nớt, tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn, xem bộ dáng là mới xuất đạo không bao lâu người trẻ tuổi. Đối phó địch nhân như vậy, nếu như Lý Vĩ Phong nghĩ, gần như có thể tại mấy chiêu bên trong đem đánh giết. Bất quá hắn cũng không có dạng như vậy làm, mà là cùng cái kia địa quật thanh niên võ giả gặp chiêu phá chiêu. Một quyền một trường, phát ra suy suy âm thanh xé gió, đánh cho sinh động, khí kình nổ tung, kịch liệt vô cùng, chiến đấu kịch liệt kéo dài tốt một lát, cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc, nhị gia bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm như là lôi đình tại không trung nổ tung, thiết ra trường, cánh tay kia trường trong nháy mắt, trống rỗng hóa thành màu sắc đen nhánh. Trong chốc lát hóa thành một con rắn độc, đột nhiên đem đối diện địa quật võ giả cánh tay xé rách. Một chưởng hướng phía đầu của hắn vỗ xuống, lăng lệ kình phong giữa trời đánh tới, đâm vào hắn làn da bốc lên, như là bị kim đâm. Cái kia địa quật võ giả mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, cảm thấy hung ác, không trốn không né, trở tay một quyền toàn lực đánh vào nhị gia trên lồng ngực. Phốc phốc, địa quật võ giả đầu giống như là như dưa hấu nổ tung. Nhưng cùng lúc tại hắn trước khi chết phản kích phía dưới, nhị gia chính giữa một quyền, cả người bay rớt ra ngoài, từng ngụm thổ huyết, bị thương không nhẹ thế. Bất quá, đáng giá, miễn cưỡng đem cuồn cuộn khí huyết đè xuống, nhị gia lại lần nữa ra tay. Hai chân đạp trên cấp tốc bộ pháp, bảo khởi hướng phía đè ép phong tử đánh địa quật võ giả đánh tới. Phanh phanh phanh, khí kình tương giao, tàn ảnh từng trận, suy suy kình khí nổ bể ra đến. Mặt đất cát đá một trận bay lên, người điên đấu pháp rất là thảm liệt. Hắn không tuân thủ chỉ là mê đầu tiến công, thật sự là một cái nổi điên phong tử. Nhưng dù sao chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, nương tựa theo lực lượng càng thêm cường đại, đối phương đem hắn đánh cho mình đầy thương tích, nếu không phải nhị gia kịp thời đuổi tới, chỉ sợ không bao lâu liền bị đối phương sống sờ sờ đánh chết. Theo nhị gia gia nhập, tại thời khắc sinh tử du tẩu chiến đấu khốc liệt vì đó buông lỏng. Mà giờ khắc này, Hàn Bàn Tử cũng bạo phát ra tuyệt kỹ. Chọi cứng lấy đối phương nhất đạo công kích đem địch nhân bẻ gãy cổ. Thở hổn hển một hơi sau liền hướng phía còn lại cái kia nhị phẩm võ giả vây công mà đi. Năm người bên trong, đối phương đã chết hai người. Thắng lợi trong tầm mắt, kít trong cô lỗ, mắt thấy lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia nhị phẩm địa quật võ giả tuyệt vọng phát ra nhất đạo không rõ ý nghĩa lời nói thanh âm. Tiếp theo đột nhiên bộc phát, đối Hàn Bàn Tử cùng nhị gia công kích không để ý chút nào. Trong tay cổ tay chuyển một cái, lăng lệ đao quang tại không trung xẹt qua nhất đạo thê lãnh đường vòng cung. Nháy mắt xé rách không khí, tự phong tử cổ ở giữa xẹt qua, tê lạp, toàn thân máu tươi phong tử thân hình dừng lại, hai con mắt trừng lớn, tay gắt gao che cổ. Ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, huyết thủy như là suối phun tự cái cổ phun ra. thân thể thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Phong tử, giờ phút này, Hàn Bàn Tử cùng nhị gia một trái một phải mang theo lăng lệ sát chiêu. Đã là rơi xuống cái kia địa quật võ giả trên thân. Bành nghênh, mãnh liệt khí kình nổ tung. Hai bên lồng ngực bị vỡ nát sụp đổ xuống. Nhưng ở sắp ngã xuống một khắc này, cái kia địa quật võ giả trở tay nhất đạo nơi đây. Thổi phù một tiếng trực tiếp quán xuyên nhị gia tay phải. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.